cũng từng đến tận cửa lắng nghe chỉ điểm của ông ta. Khi Tấn, Vệ, Tề, ba nước đại chiến, người này từng ra mặt giảng hòa cho ba nước, ở các nước rất có uy danh. Điều khiến vị Ngọc Thương tiên sinh này được người khác ca ngợi nhất chính là nghĩa khí vô song. Sau khi huynh đệ kết nghĩa, bị bệnh qua đời để lại mẹ quá con côi, vẫn luôn là ông ở bên cạnh chiếu cố. Khi nói khi gặp đệ muội bên cạnh, luôn có người tránh hiểm nghi. Khi trả lời đệ muội tuyệt đối không ngẩng đầu nhìn thẳng, khiến người khác tán thưởng. Đây là người có thể ở triều đình bàn chuyện thiên hạ với quân vương, có thể ở trong sơn giã luận đạo với trưởng môn các phái. Nghe nói hàng năm mang theo một đám đệ tử chu du các nước, đệ tử tam phái không ngờ đến sẽ đụng phải ông ta ở đây. Ngọc Thương tiên sinh giơ tay lên một cái, ý tỏ không cần đa lễ, lại chỉ đống bừa bộn sau trận tranh đấu hỏi: các ngươi ở đây để làm gì? Một đệ tử đại khâu môn nói: phụng mệnh truy bắt tội phạm chạy trốn. Không biết Ngọc Thương tiên sinh đây là muốn đi nơi nào? Ngọc Thương tiên sinh nói: đang muốn ở lại Tề Kinh, không ngờ gặp các ngươi làm việc. Nếu như quấy rầy, chúng ta quay đầu đi đường vòng là được. Đệ tử đại khâu môn kia vội nói: không cần không cần, là chúng tôi quấy rầy tiên sinh rồi. Sự việc quan trọng, tiên sinh cứ việc đi qua, không cần vòng đường xa. Sau đó kêu đồng bọn, đệ tử tam đại phái nhanh chóng hành động, đem chiến mã ngã té từ trên đường rời xa. Những chỗ lồi lõm đánh vỡ ra trên mặt đường cũng nhanh chóng thi pháp san bằng. Đội ngũ 5 chiếc xe ngựa lại lần nữa chuyển động đi về phía trước. Đệ tử tam phái tránh né sang bên đường, chắp tay đưa tiễn. Màn che hai bên của xe ngựa dẫn đầu đều treo lên. Ngọc Tương tiên sinh ngồi ngay ngắn trong xe, liếc mắt nhìn bên đường ngoài cửa sổ, ánh mắt khẽ lược xuống 5 người trọng thương hơi tàn trên mặt đất. Còn có lồng chim chứa kim sĩ tịch thu được trên tay đệ tử tam phái. 5 con phi cầm hình thể to lớn kia càng làm cho người khác chú ý. Hộ vệ trên ngựa bên trái bên phải đoàn xe cũng chỉ thản nhiên quét mắt, dường như không coi ai ra gì. Sau khi đệ tử tam phái đưa mắt tiễn đoàn xe ngựa ra, đưa mắt tiễn đoàn xe ngựa đi xa mới lần lượt thả tay xuống, nhịn không được bàn tán vài câu: người nói xem, trong 5 chiếc xe ngựa này, mẹ quá con côi kia không? Có mẹ quá con côi kia không? Có lẽ là có. Nghe nói Ngọc Thương tiên sinh đi đến đâu cũng đều mang theo bên mình để chăm sóc. Những hộ vệ kia đi theo đều là đệ tử của Ngọc Thương tiên sinh sao? Có một số thì phải, có một số ta cũng chưa gặp qua, nhìn tuổi tác không giống. Quan tâm chuyện này làm gì? Mọi người nhanh nhẹn một chút, trước tiên xử lý xong mấy chuyện trong tay đã. Đội xe từ trong dãy núi chạy ra, lại xông vào thảo nguyên mênh mông. Nắng chiều chiếu sáng một nhóm. Trong xe ngựa dẫn đầu, một tay Ngọc Thương tiên sinh vươn ra ngoài cửa sổ. 5 ngón tay thon thon đón gió, ở dưới ánh tà dương hiện lên kim quang lờ mờ. U Mỹ nhẹ nhàng gõ bên cửa sổ. Phía trên vùng đất rộng lớn, có thể cảm nhận rõ ràng được màn đêm đang bao phủ. Đệ tử ba phái đang ở trên không trung điều khiển 5 con chim vẫn tắm mình trong ánh sáng từ đường chân trời. Còn ở phía dưới mặt đất, có lẽ một nửa đã bị bóng tối bao phủ. Đằng trước có một con kim sĩ điểu đang bay, ở đằng xa kia 5 con chim đang bay theo. Bên trên vùng đất rộng lớn xuất hiện một con ngọa long to lớn uốn lượn ở dãy núi. Phía dưới, ở một cảnh cửa lớn, đột nhiên có đệ tử phát ra báo động. Đám người nhanh chóng nhìn xuống, mấy bóng đen từ dãy núi phía dưới nhảy lên, càng ngày càng rõ ràng. Bất ngờ 5 con chim cỡ lớn vọt lên. Trên mỗi con chim có 3 người mặc y phục đen bịt mặt, tổng cộng là 15 người như thế. Người nào? Có người bên trong đám đệ tử ba phái lạnh lùng lớn tiếng. Trách phía bên trên chỗ 5 con chim vọt lên, đều có một người xoay tay xuất hiện ra một cây cùm lớn. Tất cả đưa tay ra sau, rút ra 3 mũi tên từ ống đựng tên đặt vào cây cung, rồi nhanh chóng kéo cung. Dây cung đen xì như dây thừng lớn, cũng không biết làm từ cái gì. Lập tức kéo căng ra thì bắt đầu có chút sương mù xuất hiện xung quanh. 15 mũi tên đều bắn ra, đệ tử của ba phái đều tự mình thi triển pháp thuật, sẵn sàng phòng ngự. Nhưng 15 mũi tên kia bắn đi lại giống như đá chìm đáy biển, gặp nước thì chìm xuống không thấy đâu. 15 mũi tên, từ mũi tên đầu tiên đến đột nhiên tiêu tan trong không khí. Từ mũi tên đến đuôi tên, cứ